Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 944, Đồ Thành. Hạ, đèn đuốc sáng trưng trong hành lang, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, chồng chất một bộ lại một bộ băng lãnh thi thể. Lam Phong cầm trong tay phá giáp chi nhận, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước những cái kia nắm chặt vũ khí bọn thủ vệ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thần sắc băng lãnh đến đáng sợ. Giết. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong, bọn thủ vệ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cầm trong tay binh khí lại một lần nữa hung hãn, không sợ chết mà đối với bạo quân phóng đi. Giống như từng đầu sói đói đối con mồi lại một lần nữa triển khai vây giết cùng cắn xé. Đáng tiếc, cái này cái gọi là con mồi không phải một đầu sơn dương, mà chính là một đầu viễn cổ thanh long. Như thế nào những này sói đói đủ khả năng dung truyền? Nhìn lấy những cái kia vọt tới bọn thủ vệ, Lam Phong trong mắt sát cơ quần áo, cầm trong tay phá giáp chi nhận bỗng nhiên xông ra, giống như một chi sắc bén mũi tên hung hăng cắm vào trong đám người. Triển khai tập sát, ầm, xùy kéo, phốc phốc, cự va chạm mạnh thanh âm, phá giáp chi nhận vẽ quần áo rách, cắt nát cổ họng thanh âm, miệng phun máu tươi thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng người thủ vệ tại Lam Phong trong tay nắm phá giáp chi nhận phía dưới im ắng ngã xuống, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, không ngừng mà đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Liệp Ma Thành là một tòa so luyện ngục thành còn muốn to lớn thành thị. Bên trong chỗ đóng quân Hắc Ma Điện thủ vệ càng là rất nhiều. Lam Phong đoạn đường này những nơi đi qua nhận vô số thủ vệ ngăn cản. Giết một phê vừa có một nhóm, khiến cho hắn càng phát ra không kiên nhẫn, ngược sát tốc độ càng thêm mau lẹ, mà theo Lam Phong không ngừng mà giết hại, cái kia cổ không gợn sóng băng lãnh song trong mắt lại là từ từ nổi lên một tia huyết sắc đến. Tại Tần Dương bị Hắc Ma bắt lấy muốn đi tẩy não thôi miên kích thích phía dưới. Tại những này liên tục không ngừng địa thủ vệ tập giết tới phía dưới, Lam Phong hắn từ từ giết đỏ mắt. Từng người thủ vệ tại Lam Phong trong tay không ngừng mà ngã xuống. Mỗi một tầng cao ốc thủ vệ đều bị hắn chỗ tập sát. Hắn tựa như là nhất tôn sát thần đồng dạng. Phàm là dám ngăn trở bước chân hắn chỉ có một chữ. Giết. Giờ khắc này, Lam Phong đem trong lòng sở hữu bạo lệ, sở hữu cảm xúc tiêu cực toàn bộ đều tại giết hại bên trong phát tiết ra. Triệt để hóa thành mọi người trong miệng cái kia tàn khốc vô cùng, tàn bạo vô biên bạo quân. Mà thành chủ Cao Tần vì mạng sống, hắn căn bản cũng không có nói cho những này thủ hạ bọn họ chỗ đối mặt địch nhân là tứ hoàng bạo quân. Cho nên mới có nhiều như vậy thủ vệ che già măng mọc mà vọt tới. Nếu không lời nói bọn họ nếu là biết Lam Phong thân phận lời nói, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị Lam Phong cái kia bạo quân uy danh dọa cho đến điên cuồng thoát đi. Mặc dù là như thế, tại Lam Phong cái kia không có điểm dừng điên cuồng giết hại phía dưới, liên tục không ngừng địa vọt tới bọn thủ vệ thì là từ từ phát giác được Lam Phong bất phàm. Cảm nhận được Lam Phong cường đại, nhìn lấy cái kia vô số cỗ ngã xuống đồng bạn thi thể, bọn họ rốt cục cảm giác được hoảng sợ. Giết. Thế nhưng là, phần này hoảng sợ rất nhanh lại bị Cao Tần vì đào mệnh mà truyền đạt cách xù tiền thưởng chỗ xua tan. Bọn họ lại một lần nữa cầm vũ khí lên, đối Lam Phong triển khai điên cuồng tập kích, mà Lam Phong thì là mặt không thay đổi triển khai giết hại. Hô, Liệp Ma Thành tổng bộ cao ốc lâu trong đại sảnh, thân chịu trọng thương nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật Cao Tần nhìn lấy cái kia liên tục không ngừng địa có bọn thủ vệ phóng đi thông đạo, rốt cục thật dài địa thư một hơi. Toàn bộ Liệp Ma Thành sở hữu thủ vệ bộ đội toàn bộ bị hắn triệu tập quá khứ đối Lam Phong triển khai điên cuồng tập sát. Tại mấy ngàn tên thủ vệ vây công tập sát phía dưới, Cao Tần có thể xác định cho dù là Lam Phong lại thế nào cũng cường đại, cũng sẽ bị tươi sống địa mệt chết. Mà một đám con kiến cắn chết một con voi lớn cũng là một cái rất tốt liệt tử. Huống chi bọn họ Liệp Ma Thành thủ vệ cũng không phải phổ thông con kiến, mà chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trang bị tiên tiến vũ khí, nghe được trong đại lâu nguyên bản ồn ào mà kịch liệt tiếng đánh nhau từ từ an tĩnh lại. Cao Tần cả người không khỏi thật dài địa thư một hơi, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục giải quyết hết, kết thúc a, loảng xoảng. Thế nhưng là, Cao Tần lời nói phương mới vừa vặn khuếch trương dưới, một bên bị bọn thủ vệ vây chặt như nêm cối thang máy đại môn lại là ầm vang ở giữa mở ra. Giống như sát thần thân ảnh chính là hiện lên ở Cao Tần trong tầm mắt, khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến, miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm đến. Giết cho ta hắn, giết, theo Cao Tần lời nói rơi xuống, vây quanh ở cửa thang máy bọn thủ vệ thì là cầm trong tay vũ khí, gào thét lên đối Lam Phong phóng đi. Một tên cầm trong tay trường kiếm thủ vệ cái thứ nhất xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Hắn hai tay nắm trường kiếm, mang theo cuồng bạo vô song sắc bén chi lực hung hăng đối Lam Phong đầu chém xuống. Muốn đem Lam Phong một phân thành hai. Giờ khắc này, tên thủ vệ này cả người trong lòng có thể nói là hưng phấn đến cực. Phải biết chỉ cần hắn một kiếm này xuống dưới giết Lam Phong, hắn liền có thể thu hoạch được Cao Tần treo giải thưởng 1000 vạn. Chết đi, thủ vệ sắc mặt từ hưng phấn mà trở nên dữ tợn. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Thân hình hắn chính là trong lúc đó ngưng kết. Khi hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực thời điểm, không biết lúc nào, Lam Phong trong tay phá giáp chi nhận đã đâm vào thân thể của hắn, xuyên thủng trái tim của hắn. Phốc phốc, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là từ tên thủ vệ này miệng bên trong cuồng bắn ra. Đông, Lam Phong quyền đầu đeo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng công kích ở tên này vị trí đầu não. Trên ngực, lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa bạo phát. Tên thủ vệ này thân thể bị Lam Phong quyền đầu ẩn chứa cuồng bạo lực lượng chấn động phải bay ngược. Mà ra, hung hăng nện hướng phía sau vọt tới trong đám người, tạo thành đại lượng tử vong. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể lóe lên, giống như sinh mệnh máy gặt đồng dạng từ trong đám người giết ra một đường máu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là tại cái kia Cao Tần hoảng sợ cùng hãi nhiên dưới ánh mắt đem Liệp Ma Thành tổng bộ sở hữu thủ vệ giải quyết xong. Vẻn vẹn chỉ còn lại có trốn đến trong đại sảnh Cao Tần một người. Đại nhân quấn mệnh, đại nhân tha mạng. Nhìn lấy cái kia giống như sát thần đồng dạng đi tới Lam Phong, Cao Tần đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp đối Lam Phong cho quỳ xuống lại, mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình trước đó muốn giết chết Lam Phong, muốn lấy biển người chiến thuật mai chết Lam Phong ý nghĩ là buồn cười biết bao. Ánh mắt của hắn hoảng sợ đánh giá Lam Phong, lại phát hiện tại nhiều như vậy thủ vệ vây công tập sát phía dưới Lam Phong cả người lại là lông tóc không thương. Phát hiện như vậy làm cho Cao Tần trong lòng càng khủng bố. Thậm chí đối với Lam Phong hoảng sợ vượt xa hắn cấp trên hắc ma tới. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a, cầu cầu xin đại nhân, đừng giết ta. Cao Tần quỳ trên mặt đất, không ngừng mà đối Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn thật sự là quá mức sợ hãi. Lam Phong trong lòng hắn quả thực cũng là giết người không thấy máu địa ngục tử thần. Tha mạng, nghe được Cao Tần lời nói, nhìn lấy cái kia không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ Cao Tần, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, thần sắc bình tĩnh, tỉnh táo đến có chút đáng sợ. Đại nhân, chỉ cần để ta sống, chỉ cần ngài không giết ta, ngài để cho ta làm cái gì đều được. Cao Tần nguyện vì đại nhân hiệu mệnh, thề sống chết hiệu chung đại nhân. Hoảng sợ run rẩy âm thanh thì là từ Cao Tần miệng bên trong truyền ra. Người biết luân hồi chi thành tụ tập các ngươi hắc ma điện người nào a? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Cao Tần, lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta duy nhất biết cũng là luân hồi chi thành từ đã từng từ 12 chư thần trên bảng ẩn lui xuống, tới thánh quang sát thần đái đức kéo dài người chấn thủ. Nghe được Lam Phong lời nói, Cao Tần vội vàng lắp bắp mở miệng nói, Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Kéo. Nghe vậy, Lam Phong cái kia mặt không biểu tình trên mặt rốt cục có một tia gợn sóng. Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Kéo lúc trước có thể nói là 12 chư thần trên bảng danh sách. Cường đại nhất một vị chư thần một trong, thực lực thâm bất khả trắc, trên tay dính đầy vô số máu tươi. Danh xưng Thánh Quang Sát Thần, chính là giới sát thủ nhân vật số một trong, là vô số sát thủ thích khách sùng bái thần tượng. Về sau không biết nguyên nhân gì Đái Đức Kéo liền lựa chọn ẩn lui. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Kéo vậy mà bí mật Hắc Ma Điện, trở thành Hắc Ma trợ thủ đắc lực, càng là trưởng khống toàn bộ luân hồi chi thành. Không có, không sai. Cũng là ẩn lui Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp. Cái này, đây là chúng ta Hắc Ma Điện bí mật. Cũng là Hắc Ma Đại Nhân ẩn tàng cao đoan chiến lực. Ngoại giới căn bản cũng không biết Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Kéo chúng ta Hắc Ma Điện. Đồng thời chấn thủ luân hồi chi thành. Bào, Tyron Đại Nhân, ngài nhìn ta rất hữu dụng. Biết rất nhiều Hắc Ma Điện nội bộ tin tức. Có hứa nhiều giá trị lợi dụng. Ngài nhìn ngài có thể hay không bỏ qua cho ta một mạng. Cao Tần nguyện ý thề sống chết hiệu trung quân vương điện. Hiệu trung Tyron Đại Nhân. Thấy thế, Cao Tần liền vội cung kính mà đối với Lam Phong cầu xin tha thứ. Đồng thời không chút do dự bán Hắc Ma Điện tình báo nội bộ. Thuộc hạ còn biết, tại Luân Hồi Chi Thành có chúng ta Hắc Ma Điện cùng Địa Ngục Thâm Uyên cùng Thiên Thần Cung Phát. Mình mới nhất đi ra thôi miên tẩy não dược thủy. Nó có thể làm cho người hoàn toàn thôi miên, hoàn toàn hiệu trung nghe lệnh, mà lại, càng trọng yếu hơn là, ta biết cái kia giải trừ thôi miên tẩy não dược thủy phương pháp. Thật, Tyron Đại Nhân, van cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi biết giải trừ thôi miên tẩy não dược thủy phương pháp. Nghe được Cao Tần lời nói, Lam Phong trong mắt huyết sắc từ từ rút đi. Trong lòng sát ý cũng chậm chậm địa tiêu tán. Nếu như cái này Cao Tần thật biết rõ giải trừ thôi miên tẩy não dược thủy phương pháp, như vậy Lam Phong liền có thể hoàn toàn đánh vỡ Hắc Ma Điện, Địa Ngục Thâm Uyên cùng Thiên Thần Cung bọn họ âm mưu, mà lại nói không chắc có thể làm cho đến Ưu Tiểu Khả khôi phục trí nhớ, biến trở về trở thành nguyên bản bộ dáng. Ta biết. Thôi miên tẩy não dược thủy là Địa Ngục Thâm Uyên cung cấp kỹ thuật từ Hắc Ma Điện, Thiên Thần Cung cộng đồng khai phát đi ra. Bọn họ có thể thông qua dược thủy thôi miên tẩy não mọi người, khiến người ta nhóm hoàn toàn nghe theo mạng bọn họ lệnh, phát triển lớn mạnh tự thân thực lực. Bây giờ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung đã trong bóng tối bí mật bắt Hắc Ám Thế Giới cường giả tiến hành tẩy não. Chấm ngoặc kép. Cao Tần không chút nào do dự đem hắn biết nội tình nói thẳng ra. Bạch, đáng tiếc, Cao Tần lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền bóp lấy hắn hàm dưới, đem một cái độc đan ném vào trong miệng hắn. Đây là độc sư Miyake đoạn tràng liệt. Ở chỗ này ngoan ngoãn trở lấy. Trình tự viên bọn họ không lâu liền đến. Đến lúc đó ngươi nói với bọn họ, đem độc đan ném vào Cao Tần miệng bên trong. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ, chính là tại Cao Tần cái kia hoảng hốt trong ánh mắt cưỡi lên địa ngục ma, hướng về hổ mãng thành phương hướng bắn tới, lại một lần nữa đối Hắc Ma triển khai truy kích. Hắn nhất định muốn tại Hắc Ma bọn họ đến Luân Hồi Chi Thành trước đem Tần Dương cho cứu trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.